rồi ông đọc ba đoạn kinh Pali. Một vị trưởng lão lắng nghe kỹ, rồi gật đầu xác nhận. Tôi hiểu, ông đọc Pali ba đoạn kinh ấy phát âm chưa chuẩn xác lắm, nhưng mà tôi nghe được. Theo đó, đại khái là Đức Phật có dạy rằng, người bố thí có năm quả báo, mà quả báo thứ ba là không rụt rè, sợ hãi trước bất cứ đám đông hội chúng nào. Người trì giới cũng có năm quả báo, mà quả báo thứ ba cũng y như vậy. Còn người có thiền, có định, có quả báo nhiều hơn vậy nữa, thì không lý gì lại rụt rè, sợ hãi trước đám đông người. Một vị trưởng lão mỉm cười nhẹ. Ngài thiền sư của chúng ta nói sai rồi. Một vị trưởng lão khác nhìn ông bằng tia mắt ấm áp. Ông cư sĩ hoàn toàn nói đúng rồi, hãy tiếp tục. Cả hội trường lại vang rân lên, sadhu, lành thay, đúng rồi, đúng rồi. Thấy cô tu nữ im lặng, ông quay qua vị thiền sư. Thưa ngài, con không có cách chi để cô tu nữ phải mở miệng được, vậy thì phải phiền đến ngài thôi, xin ngài từ bi hỷ xả tha lỗi cho. Câu hỏi của con như thế này, tại sao ngài nhìn nhận cô tu nữ đắc định sơ thiền? Vị thiền sư đáp, vì cô trình pháp với tôi. Cô đã trình pháp như thế nào thưa ngài? Cô nói cô đắc định sơ thiền. Vậy là ngài tin? Vâng, tôi tin. Thế ngài không hỏi kỹ càng, nhập sơ thiền là nhập như thế nào chăng? Tôi không hỏi. Kể cả trạng thái tâm, cảnh như thế nào, ngài cũng không hỏi chăng? Tôi cũng không hỏi. Ông cất giọng lớn. Ngài thiền sư của chúng ta lại sai một lần nữa rồi. Ví như ngài hỏi một đệ tử rằng, con đến chợ Bát Tam Bang chưa? Người đệ tử đáp, dạ, con đến rồi. Thế là ngài tin, lần sau, ngài lại bảo, con đến ngồi chợ đó, tìm mua cho ta mấy chục thước giải vàng, rồi về ngay nghen. Người đệ tử lúng túng, vì có đến chợ nhưng chưa biết bên trong chợ cái hàng giải nằm chỗ nào. Tại sao vậy? Đến rồi là khác, đến rồi mà có vào trong chợ không lại là khác nữa. Vào trong chợ rồi, nhưng hàng rau cải chỗ này, hàng tạp hóa chỗ kia, hàng giải dốc chỗ nọ lại càng khác hơn thế nữa. Cũng tương tự như vậy, nhập thiền mà không hỏi trong thiền đó như thế nào, để tin chắc thật sự là có nhập thiền chứ. Sao ngài cả tin quá vậy? Vị thiền sư ngồi nín thinh, ông cũng chưa chịu buông tha. Đi vào cụ thể một chút nữa là kinh nghiệm của ngài. Định sơ thiền thì có những thiền chi nào phát sanh, rồi thiền chi nào đối trị với thiền cái nào? Vị thiền sư trả lời bằng Pali, năm thiền chi đối trị năm thiền cái rất rõ ràng. Ông đáp, ngài thiền sư trả lời đúng, xin chư vị trưởng lão hãy xác nhận cho. Các ngài gật đầu xác nhận sự thật. Ông hỏi tiếp, lúc sukha, an lạc phát sanh, ta còn biết các đối tượng bên ngoài chăng? Sukha nhẹ thì còn biết rõ, sukha mạnh thì biết mơ hồ. Ông nói, ngài thiền sư lại đúng nữa, xin chư trưởng lão xác nhận sự thật cho. Các ngài gật đầu xác nhận. Ông hỏi tiếp, khi nhập định tâm ta như thế nào, còn biết đối tượng bên ngoài chăng? Cận hành thì còn biết, vào an chỉ định thì không còn biết gì bên ngoài nữa. Ngài thiền sư trả lời đúng, xin chư vị trưởng lão xác nhận cho một lần nữa. Các ngài lại gật đầu xác nhận. Ông hỏi tiếp nữa, nhập định là tâm trú vào một cảnh giới, vậy cảnh giới ấy là ở chỗ nào, trong thân hay ở ngoài thân, thưa ngài thiền sư? Thiền sư lại im lặng khá lâu và khuôn mặt có vẻ lúng túng. Đến đây, ông dõng dạc kết luận. Câu hỏi cuối cùng là câu hỏi tối hậu, ai có kinh nghiệm định sơ thiền là vị ấy trả lời được ngay, không ngập ngừng, không do dự. Còn xin mạn phép thưa chư vị trưởng lão để xác quyết sự thật này. Có Tam Bảo chứng minh, là cô tu nữ của chúng ta chưa đắc định sơ thiền, mà thầy của cô, ngài thiền sư, cũng chỉ mới đạt Sukha trong định sơ thiền mà thôi, chưa vào an chỉ của định sơ thiền được. Chư vị trưởng lão gật đầu, một vị mỉm cười nhẹ, nói vừa đủ cho ông giảng nghe. Ông hỏi câu khó, hoặc câu hỏi ấy sai, nếu mà suy nghĩ một hồi rồi mới trả lời, là chưa đắc. Nếu kẻ đã đắc rồi, thấy rồi, thì câu hỏi kia chỉ là trò cười. Ông giảng hoảng sợ, đệ tử từ rài không dám thế nữa. Cả hội chúng tán thán, hoan nghênh ông không hết lời. Trong lúc đó, thì ông lặng lẽ quỳ xuống, đảnh lễ chư vị trưởng lão, rồi quay qua đảnh lễ ngài thiền sư, rồi nói rằng, dẫu đấy là sự thật, nhưng xin ngài hãy xá tội cho con. Tiếng sa đu, lành thay, của hội chúng lại cất lên hoài không dứt. Khuya đến, ông tự vấn, mình có làm cái chi quá đáng không? Một hồi rồi ông tự trả lời, sự thật thì nên làm vậy, để lợi ích thực sự cho nhiều người. Sau đó, ông mỉm cười, hóa ra trình bày, kiến giải hoặc tranh luận giáo pháp cũng là một hạnh phúc. Rồi ông tự cho phép mình được giải đãi, ngủ một giấc để ngày mai rời bát tam bang. Nằm bệnh ngôi chùa ở Gò Dưa. Trở lại Nam Giang, làm việc như cũ, chương trình của ông là thường đến chùa Sùng Phước để giảng pháp và hướng dẫn thiền định cũng như thiền quán cho đạo tràng. Được hơn nửa năm thì hôm kia ông thấy mình đau ruột dữ dội, quan sát một lát biết là đau ruột thừa. Dùng định lực trấn giữ cơn đau, ông ghé sở một lát rồi đến ngay bệnh viện Phnom Penh. Khám xong, bác sĩ nói, khúc ruột dư này phải mổ thôi. Ông gật đầu, đúng vậy. Ông có ngần ngại gì không? Không, ruột dư là phần việc của cơ thể, mổ cắt khúc ruột ấy là phần việc của bác sĩ. Được hay không được, sống hay chết là phần việc của nghiệp, tôi có can dự chi vào đó được. Bác sĩ chăm chăm nhìn ông. Lần đầu tiên tôi nghe một bệnh nhân phát biểu một câu y hệt một hiền triết Hy Lạp. Ông cười tủm tỉm. Vô ngã của Phật đó mà. Vào phòng mổ, trước khi bị gây mê, ông niệm A-ra-ham, A-ra-ham, rồi sau đó không còn biết gì nữa cả. Mổ xong, họ mang ông sang phòng dưỡng, đến khoảng 15 giờ chiều ông mới tỉnh. Mới tỉnh với hơi thở ra, đi liền với câu niệm A-ra-ham. Tuy nhiên, mắt ông thấy lờ mờ, mà tai thì nghe mơ hồ. Lát sau, ông thấy sáng dần dần, rồi thấp thoáng hai ba bóng người cùng lời hỏi đáp. Thôi, ông tỉnh rồi đó. Ông nói cái gì vậy? Ông nói A-ra-ham, A-ra-ham gì đó. Ông niệm Phật. Rồi họ đi ra. Mắt và tai ông lát sau thấy khá hơn một tí. Ông thấy lờ mờ hai người y tá, một cô và một thầy, quan sát ông rồi một người nói. Thôi, không có sao đâu, an toàn mạnh khỏe rồi. Lát sau, cô Diệu dẫn bà bước vào. Bà khóc và than trách ông đủ điều. Sao đi mổ mà không cho tôi hay? Cũng chẳng thèm báo với ai trong nhà một tiếng nữa. Người chi mà vô tâm vô tình, người chi mà coi cái mạng sống như trò chơi. Ông phì cười, cất giọng khàn khàn. Khi đau mình không làm chủ được, cái mạng sống mình lại càng không làm chủ được, bà không biết sao hà. Bà lại nói lẫy, tôi không biết chi ba cái cao siêu cao xiết đó hết. Ông cười nhẹ, giàn hòa. Vậy là bà biết rồi đó nghe, Biết mà làm giả bộ không biết. Cô Diệu nói, thôi, ba nghỉ đi, nghỉ cho khỏe. Thấy bớt bớt được mấy hôm, sau đó người phát sinh nóng lạnh, bác sĩ vào khám, cho biết là vết thương bị làm mủ, bác sĩ hỏi ý kiến ông. Mổ lại thì nguy hiểm, nếu không mổ lại thì phải kiếm thuốc tốt khá đắt tiền, có thể uống tiêu mủ được, ông quyết định đi. Bạn bè tới thăm, họ hứa kiếm thuốc tốt nhờ quen biết các quan lớn Tây. Bà thân cô Diệu lại khóc lóc, nói bán cả gia tài cũng phải chữa trị cho ông. Tuần sau nữa thì vết thương lành mủ, ai cũng bảo là ông có phước báo hộ trì, vì cùng mổ với ông có ba người mà họ đều chết cả. Nửa tháng sau, ông ngồi dậy, nhúc nhích đi lại, nhưng dòm ra ngoài cửa sổ, thấy mờ mờ. Ông tưởng mắt bị gèn hoặc bị bụi, lấy khăn ướt lau, nhưng vẫn thấy lờ mờ như cũ. Ông bạn bác sĩ quen nói, kỹ thuật gây mê của các y tá đang còn yếu, ông bị mờ mắt là do lãm thuốc mê đó, nghĩa là thuốc mê quá liều lượng. Ông cười. Cũng không thể trách y tá được, cái này chúng ta chỉ nên trách nghiệp thôi. Nghiệp đưa ta đến sống ở nơi này, làm việc ở nơi này, cùng chánh báo y báo, với mọi tương quan trùng trùng với xã hội, với con người. Cái bên ngoài ấy không thể thay đổi được, có thay đổi là thay đổi cách nhìn của mình, thay đổi tâm niệm và tư tưởng của mình thôi. Ông bạn gật đầu. Đạo Phật đã cho ông một thái độ sống lạc quan, từ một hoàn cảnh được xem như bi quan nhất. Ông muốn gieo cấy cho ông bạn một hạt giống giáo pháp, nên mỉm cười. Lạc quan thì ở bên này, bi quan thì ở bên kia. Nếu nói chính xác, Đạo Phật cho tôi một cái nhìn như thật, không rơi bên này, không rơi bên kia, tạm gọi là trung đạo vậy, thưa ông bạn quý mến. Ông bạn nhăn mày, cũng nhờ vậy mà sau này ông bạn đã tìm cách học hỏi, nghiên cứu về Đạo Phật một cách nghiêm túc, kỹ càng. Tháng sau nữa, ông vẫn còn nằm viện vì bác sĩ cần theo dõi liên tục. Ông cảm nhận rõ ràng rằng mắt không chỉ mờ mà còn kéo theo cả giảm trí nhớ nữa. Đọc sách trở ngại đã đành, mà hành thiền cũng bị ảnh hưởng không tốt. Tuy nhiên không nản chí, ông vẫn tiếp tục duy trì các thời hành thiền. Cuối cùng, dẫu có tiến bộ nhưng vẫn không khắng khích và vào sâu như trước. Ra viện, ông được phép ở nhà 3 tháng để dưỡng bệnh. Các bạn hữu đạo tràng, hội Phật học đến thăm ông liên tục, từ ngày này sang ngày khác. Đặc biệt, hôm nọ, hai vị tỳ khưu Thiện Luật và Huệ Nghiêm đồng đến một lúc. Trong tăng tướng y bát trang nghiêm, đẹp, sáng rỡ của cả hai vị, ông định ngồi dậy đảnh lễ, nhưng họ ngăn lại. A cha giảng cứ nằm nghỉ, chúng tôi xuất gia trước, nhưng vẫn là đàn em của A cha giảng đó thôi. Ông chắp tay lên. Quý sư đừng nói vậy mà tôi mang tội. Sư Thiện Luật nói dí dòn cho vui. Con rùa trước xa di 3 năm mới tu tỳ khưu. Con thỏ sau, giới tử mới mấy tháng đã tu xa di và tỳ khưu một lượt. Quá ra sau trước trước sau cùng đến gặp A cha giảng một lần. Sau đó, cả hai vị tỳ khưu tâm sự là đang cố gắng học và tu tập cho tốt, để sau này phụ giúp với ông một tay trong việc mang giáo pháp về Việt Nam. Ông lại chắp tay lên lần nữa. Sa đu, lành thay. Thế là sau đó, ông lại biên thư cho ông Hiểu. Cỡ tháng sau thì nhận được thư hồi âm, ông Hiểu bảo là ông đã rất sung sướng khi nghe những dấu hiệu tốt ban đầu. Ông cũng thông báo là ông đã tìm mua được đất, đã gầy dựng được một ngôi chùa tranh tre nứa lá tại một khu rừng rất đẹp, có những gốc cổ thụ tàn lá im mát suốt ngày, rất thuận lợi cho sinh hoạt đạo tràng. Cuối thư, ông Hiểu nói là có vị tỳ khưu nào có thể về trước để tiếp nhận chùa chưa? Ở đây rất cần hình bóng của một vị sư Nam Tông, tam y nhất bát trì bình khất thực. Thấy nhiệt tình chính đáng của bạn, ông đích thân đi tìm sư Thiện Luật, trình bày nguyện vọng ở quê nhà, mong sư hoan hỷ hồi hương tiếp nhận ngôi chùa đầu tiên của hệ phái Nguyên Thủy Việt Nam. Sư Thiện Luật ngần ngại. Về luật thì tôi kha khá, nhưng về trình độ kinh giáo thì tôi đang cần phải học hỏi nhiều. Không sao, ông nói, vừa tu vừa học cũng được, cái cần nhất là hình bóng khất thực, thanh tịnh ở quê nhà. Dù sao, sư xuất gia cũng đã 4 năm, được một hạ tỳ khưu rồi, trông đã chững chạc rồi, sư Huệ Nghiêm thì vừa mới xuất gia, chưa tiện, dần già tôi sẽ kiếm thêm người về giúp sức. Thế là sau đó, sư Thiện Luật nghe xuôi tai, đồng ý về Sài Gòn tiếp nhận chùa ở Gò Dầu, Thủ Đức. Năm ấy là năm 1938, đã trở thành thời điểm đánh dấu hứa hẹn Phật giáo Theravada từ Campuchia du nhập miền Nam Việt Nam. Duyên cớ xuất gia. Trong thời gian nghỉ dưỡng, cứ đến cuối tháng là ông vào sở nhận lương. Bắt đầu nhận đồng lương tháng thứ ba là ông đã cảm thấy bất an, khó chịu. Ông bèn nói với ông chánh chủ sở rằng, không làm gì cả, mà cứ đều đều nhận lương như thế này, tâm tôi nó không yên. Ông chánh chủ sở đáp, bộ ông tưởng rằng tiền ấy là tiền của tôi chắc, cứ ở nhà đi, mạnh khỏe rồi hãy đi làm. Là công chức của nhà nước tiến bộ, được hưởng theo quy định chế độ nghỉ dưỡng đàng hoàng, ông ái nái mà làm gì? Đúng là vậy, nhưng ông cứ thấy mình không thoải mái, cảm giác như lấy không tiền của nhà nước. Đêm đó, ông viết một lá đơn xin nghỉ việc, gửi qua chánh chủ sở, nhờ ông ta đệ trình lên quan thống sứ, với lý do mắt mờ, tai kém, thiếu năng lực làm việc. Sáng ngày, cầm lá đơn trên tay, ông đến văn phòng sở. Các bạn đồng liêu và thuộc hạ cùng hỏi. Ông đang nghỉ dưỡng mà, vào đây làm chi? Ông trình bày lý do, rồi kết luận. Bởi vậy, tôi định gửi đơn xin nghỉ việc đây. Họ can, mỗi người nói một câu khác nhau. Mình nghỉ theo chế độ mà, mình có ăn cắp tiền của ai đâu. Không nên, đừng quyết định quá vội vã. Một công việc ổn định, đồng lương lại cao, khi nào hết phép hẳn hay. Xem nào, lương của một công nhân trung bình được nhận từ 20 đến 30 đồng, còn lương của ông những 300 đồng, chưa kể các kỳ thưởng, lễ, Tết, nghỉ thì tiếc quá đó nghe. Cho dẫu tài kém mắt mờ đi, nhưng ông đến sở làm việc có trở ngại chi? Nhân viên phụ tá và thuộc hạ của ông đã có khả năng cán đáng mọi việc, ông chỉ ngồi chơi và thỉnh thoảng ký giấy tờ thôi mà. Thấy anh em nói có lý, ông cầm đơn ra về. An tâm chỉ được ít hôm, ông cứ đi vào đi ra, nằm xuống liền ngồi dậy, hành thiền chút ít rồi lại xả, một ý nghĩ khởi sanh trong ông. Hay cái chuyện bệnh tật này lại là sư giả báo hiệu cho ta nghỉ việc để từ đó xuất gia tu học. Tất cả mọi nhân mọi duyên trên đời này, chúng đều xảy ra theo một trình tự hợp lý, chẳng nên nói cái này là tốt, cái kia là xấu. Có cái lại từ tốt ra xấu, có cái lại từ xấu ra tốt. Nhận đồng lương lớn là tốt chăng? Và thế là vì cái tốt ấy mà ta sẽ làm công chức suốt đời, không xuất gia tu học được. Mắt mờ tai kém là xấu chăng? Và biết đâu, nhờ cái xấu này mà ta xin nghỉ việc, lại được xuất gia tu học. Bạn bè của ta đã mấy người đi trước ta rồi. Rồi ông tiếp tục suy nghĩ. Suốt mười mấy năm trường, ta đã canh cánh bên lòng việc xuất gia, rồi để trọn tâm huyết đời mình cho giáo pháp, cho những người hữu duyên. Việc mang giáo pháp về Việt Nam thì mình và bạn bè cũng đã phân công phân nhiệm rồi. Mới đây lại đã phát đại nguyện chánh đẳng giác nữa. đúng vậy, ta đã giải quyết được bài toán tốt xấu rồi. Hôm sau, ông đến bệnh viện xin khám lại mắt và tai. Ông tìm một bác sĩ bạn thân, rồi tâm sự ước mơ đời mình cho ông bạn nghe, rồi cất giọng khẩn thiết. Vậy tôi cậy nhờ ông, sau khi khám xong, ghi vào hồ sơ bệnh lý cho rằng do thuốc mê quá liều lượng nên bệnh nhân bị ảnh hưởng tai và mắt, ảnh hưởng luôn cả tâm trí, không còn có khả năng làm việc được nữa. Hãy cố gắng giúp tôi với. Người bạn thể theo nguyện vọng, xác nhận đúng như vậy. Về nhà, ông viết một lá đơn khác, đính kèm hồ sơ bệnh án, không nói với ai, đi thẳng đến sở. Lần này, ông không ghé văn phòng, mà đi thẳng lên ông chánh chủ sở. Ông chủ sở xem đơn xong, cất giọng bùi ngùi. Tôi biết tính ông, tôi biết cả sự tu hành chân chính của ông nữa. Tôi còn biết vì lương tâm của ông quá trong sạch, nên ông mới làm việc này, là sắp xếp chu đáo cái lý do qua hồ sơ bệnh án. Quả thật nhân viên có tài của tôi kể ra cũng còn nhiều, nhưng chỉ tiếc là từ nay ở đây thiếu vắng một người bạn lành. Nói xong, ông lắc đầu mấy cái rồi mới ký, rồi còn cẩn thận ghi thêm. Đề đạt nguyện vọng chánh đáng của đương sự lên quan công sứ sau khi đã xem xét kỹ hồ sơ bệnh án. Xong, ông nói, thỏa nguyện vọng rồi đó, bao giờ thì xuất gia đây, nhớ mời tôi tham dự với nghe. Xiết bao cảm động, ông mở lời trân trọng cảm ơn ông chánh chủ sở, rồi từ giả, không quên ghé văn phòng thăm anh em. Lá đơn được trao cho đứa bé chạy thư, mang đến phủ công sứ ngay trong ngày, không chậm trễ. Về nhà, tâm hồn ông lâng lâng, cảm giác như đã thoát được nợ trần gian. Ông giấu niềm vui trong lòng, đợi khi đầy đủ mọi người trong nhà, bên mâm cơm, ông mới nói, tôi đã xin được nghỉ việc rồi đó. Từ nay tôi không còn có khả năng làm ra tiền ra bạc nữa. Mọi người hãy ủng hộ cho tôi xuất gia, nhất là bà hãy cho phép tôi xuất gia, bà nó nghe. Cô con gái, tức là cô Diệu, tán thành. Ba làm việc cả đời rồi, cũng nên để ba nghỉ ngơi. Giả lại xuất gia tu học cũng là một ước mơ khôn nguôi của ba đó, còn ủng hộ nguyện vọng chánh đáng của ba. Bà không chịu. Chánh đáng gì mà chánh đáng? Không còn làm ra tiền ra bạc nữa không phải là lý do chánh đáng. Tôi không cần tiền bạc của ông, vì tôi nguyện sẽ nuôi ông suốt đời. Cái tôi cần là bóng dáng của ông trong ngôi nhà này. Tôi hứa để ông tự do đi lại, tự do lên thất, tự do tu bác quan trai. Tôi không dám cản, nhưng nhất quyết ông phải ở nhà. Thấy bà phán như đinh đóng cột, ông lẳng lặng không nói gì nữa. Biện pháp của ông là từ từ, vì ông là người biết chờ đợi. Thời gian thảnh thơi ở nhà, ông không còn tu hành kịch liệt như trước, do bệnh một phần là vì cánh cửa chánh pháp đã được mở rồi, đã thấy rồi, chỉ còn bước vào nữa thôi, gấp gáp gì. Lúc rảnh, ông chơi đùa một chút với hai đứa con nhỏ nhất, bởi ông quyến luyến chúng nhất, nhưng mà ông tự nghĩ, cái sợi dây quyến niệm này, nó có thật đó. Nhưng mà chúng mong manh làm sao, chỉ như là một sợi chỉ mành bằng tơ nhện vậy. Tối hôm kia, nằm chiêm bao, ông thấy tay mình bốc phẫn ăn, trông lại thì thấy mặt hai đứa con nhỏ, bèn nghĩ trong giấc mơ rằng, thôi, phẫn của hai đứa nhỏ, mình ăn làm gì? Bèn quăng vứt đi, rồi rửa tay sạch sẽ. Sáng ngày, nghĩ lại, ông suy gẫm. Khiếp chưa, hai đứa trẻ mà ta thương yêu nhất, quyến luyến nhất, điềm triệu báo cho ta điều gì, tốt hay xấu, mà ta lại thò tay bốc phẫn của chúng muốn ăn, sao lại quăng dứt đi? Bị ám ảnh bởi giấc mộng kỳ lạ đó, ông đi tìm gặp sư cả chùa Phước Sơn, kể lại cho ngài nghe. Ngài cười nói, tốt đó, vậy là chí nguyện xuất gia của ông sẽ thành sự thật. Xin ngài giảng cho nghe. Sự yêu thương quyến luyến chính là phẫn, chính là phẫn có từ hai đứa trẻ mà ông yêu thương quyến luyến ấy. Nếu ông ăn là bất đắc, không xuất gia được. Nếu ông quăng dứt đi thì khả đắc, nghĩa là xuất gia được, thế thôi. Bất giác ông rùng mình. Như vậy chí nguyện xuất gia của ta nó đã ăn sâu trong tiềm thức, nên trong giấc mộng mà ta còn biết quăng vất phẫn của hai đứa trẻ. May thay! Các buổi đạo đàm sau đó, có ngài cả Phước Sơn, mấy vị trưởng lão và có cả các vị giáo sư, ông ký thác tâm sự. Thưa quý ngài, vấn đề xuất gia mà còn dụ dự chờ đợi giải quyết việc này việc kia cho xong thì tốt hơn, nên hơn, hay không bằng cứ xuất gia tức khắc, mọi việc khác hẳn bàn sao? Một vị trưởng lão đã giải thích cho ông. Cái tâm của con người, như ông biết đó, nó cứ thay đổi hoài, biến đổi hoài, lúc thế này, mai thế khác, vì vô thường là bản chất của tâm. Vậy, khi một thiện tâm muốn xuất gia, khởi sanh, thì phải biết nuôi dưỡng nó, làm cho cái thiện tâm ấy được trưởng dưỡng, lớn mạnh, trở thành tăng thượng tâm. Và tốt nhất là nên xuất gia ngay. Nếu không, đến lúc các duyên bên ngoài xen vào, giả dụ như do ngũ dục chi phối quá mạnh, thì thiện tâm xuất gia kia đã trở nên yếu nhược, thua cuộc, khi ấy dẫu muốn xuất gia cũng không còn đủ sức nữa. Nghe lời chỉ giáo quý báu ấy, trở về, ông nói ngay với cả nhà. Xuất gia, chí tôi đã quyết rồi đó, ở trong nhà này không còn ai cản được tôi nữa đâu.